and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 200, giơ tay biểu quyết. Dạng này phòng ngự, có thể nói đã đến cực hạn, mong muốn dưới loại tình huống này trộm vào đến số 76 bên trong tinh cầu bộ, thật sự là quá khó khăn. Lão đại, còn muốn đi sao? Thiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, không nóng không vội mà nói, tới đều tới, tự nhiên là muốn đi. Ta đã có kế hoạch, mọi người nghe một chút. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ đem ý nghĩ của mình đơn giản giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, mọi người có gật đầu, có mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng người nào cũng không có phản đối. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, một cái là tam thập tam thiên dực chiến hạm ẩn hình hiệu quả, dùng long mã tinh hệ hiện tại trinh sát thủ đoạn, rất không có khả năng phát hiện chúng ta. Coi như là chân thần cấp cường giả dùng thần thức quét lướt, vũ trụ như thế mênh mông, bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cho nên, các ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức trốn xa. Kẻ địch mong muốn truy kích, khẳng định là cần thời gian, có thời gian này, đủ để cho các ngươi đi xa ẩn thân, không cần vội vã trở về. Từ trước mắt cái lồng bảo hộ này đến xem, chúng ta thoát ly thời điểm, nhất định còn sẽ xúc động nó, sẽ bị địch nhân phát hiện, khi đó mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi từ bên này, lần nữa bắn ra, yểm hộ chúng ta. Đến lúc đó ta cũng sẽ gây ra hỗn loạn, sáng tạo cơ hội. Chúng ta ở trong không gian, lại liên lạc. Có tầm bảo thú che giấu, coi như là kẻ địch thần thức cũng không cách nào phát hiện chúng ta, cho nên, chỉ có tiến vào trong nháy mắt đó nguy hiểm nhất. Nhưng có các ngươi yểm hộ, nên vấn đề không phải quá lớn. Tầm bảo thú huyễn tượng, mới là bọn hắn có thể tiến vào tinh cầu trọng yếu nhất. Có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Thiền Lỗi có chút lo lắng nói. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Khẳng định là gặp nguy hiểm tính. Xem ý của mọi người nghĩ, hành động lần này tính nguy hiểm chẳng những có, hơn nữa còn không nhỏ. Hắn không thể càn cương độc đoán, cần đa số người đồng ý mới được. Ta đồng ý. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất giơ tay lên. Ta cũng đồng ý. Cái thứ hai giơ tay lên bất ngờ liền là Bạch Tú Tú, nàng một mặt thản nhiên, không có bởi vì đối Lam Hiên Vũ duy trì mà đỏ mặt. Ta đồng ý. Đường Vũ Cách cái thứ ba giơ tay lên, gương mặt bình tĩnh. Ta tin tưởng Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy cũng giơ tay lên. Bảy người bên trong, phụ trách chui vào bốn người đều đồng ý, tự nhiên cũng coi như là thông qua quyết nghị. Chúng ta cũng đều đồng ý đi. Toàn lực ủng hộ, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Hiên Vũ nói, cái kia mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đi. Nghỉ ngơi 3 giờ, 3 giờ sau, bay ra hành động. Tam thập tam thiên dực chiến cơ vẫn như cũ trôi nổi ở trong không gian, Lam Hiên Vũ bảy người riêng phần mình minh tưởng, yên lặng khôi phục hồn lực của mình, điều chỉnh trạng thái thân thể. Một viên sinh sinh bất tức quả trực tiếp bị Lam Mộng Cầm kích phát, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực, cung cấp mọi người hấp thu. Tại minh tưởng quá trình bên trong, 3 giờ thoáng qua đã đến. Lam Hiên Vũ bốn người đi đến sau khoang thuyền, ba người khác đưa tiễn. Bảy người lẫn nhau vỗ tay. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Chính các ngươi cũng muốn cẩn thận, các ngươi rất có thể sẽ đối mặt ngư không tộc thần cấp cường giả cùng với hạm đội điều tra, cần phải bảo trì an toàn. Sau đó liền chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Cố gắng lên, lão đại. Tiền Lỗi lúc này cũng không nữa nói tiết khí lời, dùng sức cua cua quả đấm. Sau khoang thuyền phong bế, ngăn cách, tam thập tam thiên dực dưới chiến hạm bụng chậm rãi mở ra. Lam Hiên Vũ bốn người riêng phần mình mặc vào thiên dực cơ giáp. Lặng yên không tiếng động theo tam thập tam thiên dực chiến hạm phần đuôi tung bay vào vũ trụ bên trong. Vừa vào vũ trụ, cơ giáp trong nháy mắt biến hình trở thành thiên dực chiến cơ, đồng dạng mở ra ẩn hình hệ thống, hướng về một phương hướng bay đi. Vì tận khả năng giảm bớt năng lượng ba động, bọn hắn khống chế tốc độ phi hành. Bốn chiếc chiến cơ dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu, hiện lên hình thoi tiền phi. Tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng quay lại thân hình, hướng phía tương phản một phương hướng khác bay đi. Trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nếu như có người có thể thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói, liền sẽ phát hiện, bọn hắn bốn chiếc thiên dực chiến cơ, lúc này bay lượn phương hướng, lại là hướng phía ngự không tộc hạm đội bay qua. Mấy chục chiếc ngự không tộc chiến hạm, trôi nổi ở trong không gian, bình ổn treo đậu ở chỗ đó, chỗ bày biện ra chiến trận là tùy thời đều có thể đầu nhập trong chiến đấu cái chủng loại kia. Tại Long Mã Tinh Hệ, ngự không tộc địa vị rất cao. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn tại vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện là Long Mã Tinh Hệ bên trong tối vi dẫn trước. Lại thêm còn có rảnh rỗi ở giữa khoa học kỹ thuật tại. Cho dù là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cũng không dám đối bọn hắn quá bức bách. Đến mức liên quân đại chiến thời điểm, ngự không tộc phái ra chiến hạm đều là tương đối ít. Này mấy chục tàu chiến hạm, mới là ngự không tộc tinh nhuệ chỗ, trang bị cường đại nhất trang bị, tất cả đều có bước nhảy không gian năng lực. Đây cũng là ngự không tộc hạch tâm vốn liếng. Cách rất gần, xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, những chiến hạm này chung quanh đều có hơi vặn vẹo không gian ba động. Lam Hiền Vũ bốn người lái bốn chiếc thiên dực chiến cơ tại cách bọn họ còn có nhất định không vực mới chậm rãi ngừng lại. Thủ dực vào chỗ, bắt đầu đi. Lam Hiền Vũ thông qua máy truyền tin hướng tam thập tam thiên dực chiến hạm bên kia truyền đạt tình huống. Lập tức bắt đầu, lão đại, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lưu Phong thanh âm truyền đến. Lúc này tam thập tam thiên dực chiến hạm đã đến số 76 tinh cầu một bên khác. Cũng chính là cách ngự không tộc hành tinh mẹ xa nhất bên kia. Cùng ngự không tộc hạm đội cơ hồ là cách toàn bộ số 76 tinh cầu. Cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn tự nhiên cũng hoàn toàn ở hai cái hướng đi. Tam thập tam thiên dực dưới chiến hạm bụng mở ra, một viên phản vật chất đạo đạn lặng yên trượt xuống. Hướng phía dưới số 76 tinh cầu rơi đi. Cho dù là đấu la liên bang biết, Lam Hiền Vũ bọn hắn vậy mà đối số 76 tinh cầu sử dụng phản vật chất đạo đạn, đoán chừng đều sẽ quá sợ hãi. Không nguyên tinh thật sự là quá chân quý, vậy cơ hồ là vũ trụ báu vật. Ít nhất cho tới bây giờ, còn không có tại bất kỳ địa phương nào phát hiện cùng không nguyên tinh vật tương tự. Rõ ràng cái đồ chơi này là chân quý bực nào. Phản vật chất đạo đạn nhưng không có ẩn hình hiệu quả, nhưng đặc điểm của nó là thể tích rất nhỏ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hoàn thành đạn đạo phóng ra về sau, tam thập tam thiên dực chiến hạm không chút nào dừng lại, xoay người chạy, hướng phía sâu trong vũ trụ bay trốn đi. Đạn đạo lặng yên bay lượn. Ngay tại số 76 tinh cầu radar cuối cùng phát hiện nó thời điểm, đạn đạo phần đuôi đuôi lửa phun ra, trong nháy mắt gia tốc, hướng số 76 tinh cầu phương hướng bay đi. Phía dưới, từng đạo năng lượng xạ tuyến dâng lên mà ra, cấp tốc hướng bên này quét tới. Làm cái kia phản vật chất đạo đạn lại giống như là mọc thêm con mắt, không ngừng cải biến hướng đi, lại là khoảng cách số 76 tinh cầu càng ngày càng gần. Lúc này, phụ trách khống chế này miếng đạn đạo bay lượn quy tích, chính là tam thập tam thiên dực trên chiến hạm tiền lỗi. Hắn một song mắt mở thật to, hai tay không ngừng nhanh chóng thao tác. Này loại viễn trình điều khiển đạn đạo bay lượn quy tích kỹ thuật cũng là tới từ đường môn. Đặc biệt nhằm vào phản vật chất đạo đạn mở phát ra tới. Phản vật chất đạo đạn uy lực cực lớn, nhưng sợ nhất liền là tại không có đến mục tiêu trước đó bị chặn đường. Một khi bị chặn đường, hiệu quả tự nhiên là không có. Cho nên, đường môn liền khai phá ra một loại có thể khống chế từ xa phản vật chất đạo đạn kỹ thuật. Nói đến cũng không phức tạp, liền là tại phản vật chất đạo đạn đằng sau lắp đặt bốn cái cánh, đồng thời kèm theo nhị đoạn hệ thống phản lực. Nội bộ có chip khống chế cánh điều chỉnh. Phía sau gia tốc, khống chế cùng trước mặt phản vật chất đạo đạn bản thể là cách biệt. Nay loại khống chế còn có một chỗ tốt, liền là có thể tại vị trí chỉ định đối phản vật chất đạo đạn tiến hành dẫn nổ. Này miếng đạn đạo tựa như giảo hoạt giống như cá bơi đi xuyên, tránh đi từng đạo phòng hộ, lại thêm đằng trước đã bay lượn khoảng cách, rất nhanh liền đến số 76 tinh cầu vòng phòng hộ vị trí. Tam thập tam thiên dực trên chiến hạm, tiền lỗi vỗ mạnh một cái dẫn nổ cái nút. Lập tức, đã bay lượn đến vòng phòng hộ phạm vi phản vật chất đạo đạn bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, chung quanh tia sáng một mảnh tối tăm. Liền những cái kia bắn phá mà đến năng lượng xạ tuyến đều trong nháy mắt bị thôn phệ. To lớn nổ tung lệnh hư không sụp đổ, lập tức tại đây một bên nhấc lên to lớn gợn sóng. Không gian kia vòng bảo hộ, hoàn toàn bị xé mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Kinh khủng nổ tung lực thậm chí có một bộ phận đều đã quét đến số 76 tinh cầu lên. Đây chính là có thể tiêu diệt cỡ trung chiến hạm phản vật chất đạo đạn A. Vũ trụ bên trong đại sát khí. Mặc dù là trên không trung dẫn nổ, nhưng mang tới khủng bố phản vật chất gió lốc, nhưng như cũ lệnh vùng không gian này kịch liệt run rẩy, thậm chí liền tinh cầu đều bị dẫn dắt chấn động. Bên này nổ tung mới vừa xuất hiện, ngự không tộc hạm đội lập tức liền động. Tận mắt thấy mới có thể chân chính cảm nhận được bước nhảy không gian cường hãn. Nguyên bản còn tại Lam Hiền Vũ bọn hắn trước mắt mấy chục tàu chiến hạm, trong chốc lát toàn bộ biến mất. Khi chúng nó xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã tại số 76 tinh cầu mặt khác. Từng đạo màu bạc lưới ánh sáng nở rộ đến, phong tỏa hư không. Lam Hiền Vũ trong lòng cũng là thầm giật mình. Khó trách này chút ngự không chiến hạm cũng chỉ là tụ tập tại cùng một chỗ. Chỉ cần chúng nó nghĩ, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành bước nhảy không gian. Xuất hiện tại ngự không tộc hành tinh mẹ chung quanh bất kỳ địa phương nào. Nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt đến, Lam Hiền Vũ tại trong máy bộ đàm trầm giọng nói ra. Chúng ta đi. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ trong nháy mắt gia tốc, thẳng đến số 76 tinh cầu bay đi. Theo như thường tư duy bên trong, mong muốn đột nhập số 76 tinh cầu. Tinh cầu mặt khác hiển nhiên là thích hợp nhất, bởi vì nhiều như vậy ngự không tộc chiến hạm thủ hộ ở chỗ này, khoảng cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Ngự không tộc cũng là lợi dụng điểm này tại phòng ngự. Bọn hắn ngự không chiến hạm có khả năng thông qua bước nhảy không gian xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Cho nên trên thực tế, chỉ cần là tại đây mảnh không vực bên trong. Chiến hạng ở nơi nào cũng không trọng yếu. Lam Hiên Vũ thì là phương pháp trái ngược, lợi dụng ngự không tộc tư duy theo quán tính, tại một bên khác đưa lên phản vật chất đạo đạn, hấp dẫn ngự không tộc lực chú ý. Mà bọn hắn thì là theo như thường logic bên trong khó nhất địa phương, cũng chính là ngự không tộc chiến hạng nguyên bản đóng giữ địa phương đột nhập. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ toàn lực gia tốc, ngự không tộc chiến hạng có bước nhảy không gian năng lực, mà lại ngự không tộc còn có rất nhiều thần cấp cường giả. Thời gian của bọn hắn vô cùng có hạn. Hiện tại tất cả lực chú ý đều bị chuyển rời đến một bên khác, liền là cơ hội của bọn hắn. Mà lại, phản vật chất gió lốc ảnh hưởng phía dưới, đối phương dò xét vòng phòng hộ nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, là nhất không dễ dàng phát hiện bọn hắn thời điểm. Trong chốc lát, bốn chiếc chiến cơ đã tới đang tại kịch liệt gợn sóng vòng phòng hộ mặt ngoài. Chiến cơ vòng bảo hộ mở ra, không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp hướng bên trong qua lại mà vào. Đường môn trinh sát radar phán đoán vô cùng chuẩn xác, tầng kia vòng phòng hộ hiệu quả, liền là phòng ngự trinh sát cùng với báo nguy trước dùng. Cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả xuất hiện. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ liền đã cấp tốc xuyên ra, thẳng đến số 76 tinh cầu mặt ngoài bay đi. Xuyên qua vòng bảo hộ, Lam Hiên Vũ chỗ trán hơi hơi sáng lên, một tầng vầng sáng nhàn nhạt đã đem bọn hắn bốn chiếc thiên dực chiến cơ trả thù ở bên trong. Là tầm bảo thú ra tay rồi. Nương tựa theo nó mạnh mẽ biến ảo năng lực, che đậy kín Lam Hiên Vũ khí tức của bọn hắn. Cho nên, trên thực tế khí tức của bọn hắn xuất hiện, chẳng qua là tại xuyên qua hộ chiếu tầng trong nháy mắt đó mà thôi. Mà lúc này chính là số 76 bên trong tinh cầu bộ, hoàn toàn bị phản vật chất đạo đạn hấp dẫn tình huống dưới. Không có thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi, mà là trong nháy mắt sườn bay. Bởi vì Lam Hiên Vũ cũng không thể khẳng định, bọn hắn hiện tại có hay không bị phát hiện. Nếu như đối phương phát hiện bọn hắn tiến vào vị trí, đầu tiên liền sẽ tại vị trí này phụ cận tìm kiếm. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ nằm ngang bay lượn, hướng phía một bên cao tốc mà đi. Một bên lái chiến cơ bay lượn, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng số 76 tinh cầu tình huống. Viên tinh cầu này trên cơ bản là màu xanh đậm, sâu tinh cầu màu xanh lam mặt ngoài ổ gà lởm chởm. Nhưng ở này màu xanh đậm mặt ngoài, nhưng lại có nhàn nhạt kim loại sáng bóng, hiện ra viên tinh cầu này kim loại hóa trình độ. Có thể thấy chính là, tinh cầu mặt ngoài, có không ít địa phương đều có kiến trúc, còn thật nhiều trọng pháo, nhằm vào vũ trụ tinh cầu quỹ đạo pháo. Lúc trước cố gắng chặn đường phản vật chất đạo đạn liền là cái đồ chơi này. Tuyệt đối không nên xem thường tinh cầu quỹ đạo pháo, nếu như số lượng đủ nhiều, coi như là vũ trụ hạm đội cũng sẽ bị uy hiếp. Hết sức rõ ràng, tại Long Mã tinh hệ bên trong, ngự không tộc tuyệt đối là đại thổ hào. Bọn hắn đem địa bàn của mình vũ trang đến tận răng. Bốn chiếc chiến cơ chậm rãi giảm xuống, bọn hắn cho đến trước mắt, xem không đến bất luận cái gì không nguyên tinh tung tích. Bất quá, Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Dùng hắn hiện tại linh vực cảnh cảm chi năng lực, một khi gặp nguy hiểm xuất hiện, trong lòng sẽ có báo hiệu. Không khí phân tích hoàn tất, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Người bình thường nhất định phải có trang phục phòng hộ mới có thể tại đây bên trong sinh tồn. Phóng xạ cường độ rất lớn. Chúng ta cũng cần kéo dài dùng hồn lực bảo vệ tự thân, hoặc là thân ở bên trong cơ giáp mới sẽ không bị ảnh hưởng. Trọng lực là hành tinh mẹ 3.2 lần. Bạch Tú Tú thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Lúc này bọn hắn chỗ dò xét đến hết thảy, đối với đấu la liên bang tới nói đều là trọng yếu tư liệu. Chuẩn bị xuống hàng, chạm đất. Lam Hiên Vũ nói ra. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ hướng một chỗ địa thế bằng phẳng. Không có kẻ địch tung tích phương hướng bay đi. Phiêu nhiên hạ xuống quá trình bên trong. Dồn dập chuyển hóa làm thiên dực cơ giáp, rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Vừa rơi xuống, lập tức liền có thể cảm giác được tinh cầu mặt ngoài trọng lực, gấp 3 tại hành tinh mẹ trọng lực mặc dù không đủ để đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng chậm lại tốc độ vẫn là có thể. Vũ cách, kim loại phân tích. Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Bạch Tú Tú hiện lên hình tam giác, đem đường vũ cách bảo hộ ở trung ương. Đường vũ cách thiên dực cơ giáp quỳ một chân trên đất, cơ giáp tay phải ấn tại tinh cầu biểu trên mặt. Tinh cầu mặt ngoài phân tích. Đây là một loại cùng loại với lam dựng đồng kim loại. Độ tinh khiết ước chừng tại 35% đến 40% ở giữa. Nếu như toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bao trùm đều là cái này, cái kia giá trị liền khá cao ngang. Đường vũ cách một bên tìm kiếm vừa nói. Có trở ngại cách, phía dưới có năng lượng ngăn trở. Ta không thể lại tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Đường vũ cách thanh âm nhất biến. Lam Hiên Vũ ba người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ngư không tộc đối với số 76 tinh cầu bảo hộ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm mật. Tại tinh cầu vỏ ngoài nội bộ, lại còn có năng lượng bảo hộ. Này nếu như là bao trùm chỉnh hành tinh, phải to lớn cỡ nào năng lượng mới có thể hoàn thành a? Đường vũ cách thiên dực cơ giáp đứng người lên, Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Năng lượng cường độ như thế nào? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường vũ cách nói, không yếu, khẳng định có trinh sát đặc tính, mà lại còn có phòng ngự đặc tính, cưỡng ép đột nhập đi vào không thực tế. Đối phương thần cấp cường giả nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Chúng ta chạy đều không địa phương chạy. Nếu là lại nổ một thoáng đâu? Nguyên Ân Huy Huy nói ra. Không được. Nơi này là tinh cầu mặt ngoài, không thể tùy tiện bạo phá. Bằng không chúng ta quá dễ dàng bại lộ. Tại thần thức kéo dài quét hình phía dưới, A Bảo cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ chúng ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho ngự không tộc biết chúng ta đã tiến đến. Xem ra, chỉ có phiền toái một chút, thấm vào nhìn một chút. Lam Hiền Vũ tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, lúc trước thông qua trên chiến đấu cơ radar quét hình, bọn hắn đã đối một bộ phận khu vực hoàn thành trinh sát. Ngự không tộc khai phá viên tinh cầu này phương thức cùng nhân loại khai phá tư nguyên tinh không sai biệt lắm. Đều là tại tinh cầu mặt ngoài thành lập căn cứ, dùng căn cứ làm trung tâm tiến hành khai phá. Chỉ bất quá số 76 tinh cầu bên trên căn cứ cũng không chỉ có một. Vừa mới bọn hắn bay lượn tới, liền thấy hai cái kiểu dáng có chút quái dị căn cứ. Ý của ngươi là, chúng ta chui vào căn cứ đi. Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Đến căn cứ phụ cận đi xem một chút, có lẽ có cơ hội. Thu hồi cơ giáp, đổi trang phục phòng hộ đi. Ngay sau đó, bốn người đem thiên dực cơ giáp thu hồi, thay đổi trang phục phòng hộ, bày ra thân hình, hướng phía lúc trước đã phát hiện qua gần nhất một chỗ căn cứ tốc độ cao mà đi. Vừa đi, bốn người riêng phần mình ở bên tai phủ lên một cái tai nghe, đồng thời mở ra trang phục phòng hộ bên trong ngôn ngữ chuyển đổi hệ thống. Bọn hắn mặc trang phục phòng hộ đều là tới từ đường môn, tai nghe hiệu quả là đồng thanh truyền dịch, trang phục phòng hộ đầu trong vòng bảo hộ, tự mang phiên dịch hệ thống. Ngự không tộc ngôn ngữ bọn hắn dĩ nhiên sẽ không, nhưng đường môn kho số liệu lại có, làm sao tới bọn hắn không biết, nhưng có thể sử dụng là được. Xa xa, bọn hắn đã có thể thấy tòa kia ngự không tộc căn cứ nhìn qua, liền là dùng màu lam kim loại tu kiến mà thành. Hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bất quá, đây chính là kim loại hiếm A. Quá xa xỉ. Nhưng Lam Hiền Vũ tinh luyện một thoáng, này cũng là có thể linh rèn, hồn rèn tồn tại. Ngự không tộc do nứt đố đổ vách thực chí danh quy. Căn cứ từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có cái gì quá kỳ lạ địa phương, liền là từng cái trình làm hình nửa vòng tròn, tựa như cái lồng tre ở trên mặt đất bộ dáng. Cũng giống là từng cái nổi sần. Ở thời điểm này, tâm bảo thú tác dụng liền càng rõ ràng, thần trí của nó đối với hết thảy năng lượng đều vô cùng nhạy cảm, tại khoảng cách này tòa căn cứ còn có 500 mét thời điểm. Nhắc nhở Lam Hiền Vũ bọn hắn dừng lại, bởi vì nơi này lại có một tầng chuyên môn bảo hộ căn cứ vô hình vòng bảo hộ. Đồng dạng là trinh sát hiệu quả. Lam Hiền Vũ bốn người cũng có chút bất đắc dĩ, này ngự không tộc nắm toàn bộ số 76 tinh cầu làm như là xác rùa đen, này mong muốn chui vào đi vào, thật sự là có chút khó. Làm sao bây giờ? Các loại, vọt thẳng đi vào là không thể nào, bị phát hiện, vậy thì cái gì cơ hội cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể ở căn cứ chung quanh đi dạo, tìm cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lam Hiền Vũ tuyệt sẽ không vũ lực xông vào. Cái kia là hành động tìm chết. Hắn lần này kế hoạch mặc dù xem như cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tại thi hành quá trình bên trong tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhất là sẽ không ở không có bất kỳ cái gì lợi ích tình huống dưới mạo hiểm. Bốn người vây quanh cơ dạo qua một vòng, bọn hắn phát hiện, căn cứ này là có môn. Có môn, liền mang ý nghĩa có khả năng bên trong sẽ có ngự không tộc người sẽ ra ngoài. Cho nên, bọn hắn bây giờ có thể làm liền là các loại, liền tại bọn hắn phát hiện hình nửa vòng tròn cửa ra vào bên ngoài chờ đợi. Vận khí cuối cùng đứng ở bọn hắn bên này một lần, chờ đợi không đến thời gian một tiếng. Cái kia phiến hình nửa vòng tròn cửa ra vào chậm rãi bay lên. Một cỗ bánh xích chạy cỗ xe từ bên trong ra tới. Chiếc xe này nhìn qua có điểm giống là giáp xác trùng. Phần lưng là hình bầu dục. Phía dưới là bánh xích. Tốc độ tiến lên không tính quá nhanh, nhưng rõ ràng thích hợp đủ loại địa hình. Chuẩn bị. Lam Hiền Vũ hướng đồng bạn nhắc nhở đến. Bọn hắn căn cứ cái kia ngự không tộc cỗ xe chạy con đường, chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình. Tâm bảo thú cũng đem thần thức của mình cảm giác cùng hưởng cho Lam Hiền Vũ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được vòng bảo hộ biến hóa. Mắt thấy, cỗ xe liền đã đến vòng bảo hộ chung quanh, một vệt sáng theo chiếc xe kia phía trước bắn ra, lập tức, vòng bảo hộ tự nhiên sinh thành một cánh cửa. Xe từ bên trong chậm rãi mở ra, tiến vào. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói ra. Thừa dịp chiếc xe kia rời đi vòng bảo hộ thời điểm, bọn hắn cấp tốc lọt vào. Có tầm bảo thú huyễn tượng che lấp, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là ẩn hình. Cỗ xe rời đi, vòng bảo hộ tự nhiên khép kín. Lam Hiền Vũ bọn hắn cuối cùng tiến đến. Vũ cách, lần nữa kim loại dò xét. Ta cũng không tin, bọn hắn này bên trong căn cứ, mặt đất cũng còn có phòng hộ. Lam Hiền Vũ nói ra. Đường Vũ cách ngồi xổm người xuống, thi triển ngũ hành độn pháp, hướng mặt đất tìm kiếm. Sau một lát, nàng ngẩng đầu, Hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi vui vẻ, cơ hội cuối cùng là tới. Kiếm không dễ à. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi. Vẫn là ba người vây quanh Đường Vũ Cách, Đường Vũ Cách bày ra ngũ hành độn pháp, mang theo bọn hắn chậm rãi chìm vào trong đất. 2 phút đồng hồ về sau, tại bọn hắn tiềm nhập lòng đất ước chừng 10 mấy mét về sau, Đường Vũ Cách ngừng lại, không cần hắn nói, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì tại dưới chân bọn hắn, đã xuất hiện màu trắng lưu quang. Vòng phòng hộ, lại là vòng phòng hộ. Thật chính là, Nguyên Ân Huy Huy tính cách, cũng nhịn không được suýt nữa nói thô tục. Bạch Tú Tú vỗ vỗ đầu của mình che đậy, ngự không tộc là thuộc ô quy sao. Cho dù là bên trong căn cứ, 10 mấy mét sâu địa phương, đều vẫn như cũ có vòng phòng hộ xuất hiện. Mọi người đừng nóng vội nóng nảy. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ rất tỉnh táo, mặt đất bên trên một mực có vòng phòng hộ, mang ý nghĩa, phương hướng của chúng ta là đúng. Không nguyên tinh nhất định liền tại dưới mặt đất, bằng không thì bọn hắn cũng không cần đến như thế phòng hộ. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, không nguyên tinh rất có thể tại viên tinh cầu này bất kỳ địa phương nào đều có. Bằng không thì vòng phòng hộ cũng sẽ không như thế toàn phương vị. Ngự không tộc phòng ngự xâm nghiêm như thế, hẳn là bị chủng tộc khác trộm nhập vào đến, dùng đủ loại thủ đoạn chui vào qua. Ta tìm đọc qua mấy năm này thiên đường tinh không nguyên tinh giao dịch ghi chép, theo ghi chép nhìn lại, không nguyên tinh giao dịch số lượng hàng năm đều tại giảm bớt. Giá cả thì là kéo dài tăng lên. Này phải cùng ngự không tộc tự thân phòng ngự càng ngày càng nghiêm mật có quan hệ. Mà lại giá cả lăng xê đi lên. Đối ngự không tộc lợi ích cũng là lớn nhất. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng lặng lẽ thả một chút không nguyên tinh ra ngoài, kiếm lấy ích lợi thật lớn. Bằng không như thế nào giàu đến chảy mỡ. Chúng ta có thể lẻn vào đến nơi này, vận khí đã rất khá. Không nên gấp, Vũ Cách, nằm ngang di chuyển, hướng căn cứ phương hướng đi qua. Sau đó nhìn một chút này một mảnh kim loại tạo thành có thay đổi gì. Được, Đường Vũ Cách đáp ứng một tiếng. Một tên ưu tú người chỉ huy, nhất định có thể ngưng tụ hết thầy đồng đội. Lam Hiên Vũ lời nói này nói chuyện, mọi người tự nhiên là đều chìm yên tĩnh trở lại. Đường Vũ Cách mang theo ba người hướng phía căn cứ phương hướng chậm rãi di chuyển, đồng thời thời khắc chú ý đến vòng phòng hộ tình huống. Vẫn là dùng Lam Dựng Đồng làm chủ, nhưng ta cũng phát hiện chút ít ma ngân, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nơi này ma ngân độ tinh khiết vô cùng cao. Là ta gặp qua cao nhất, cơ hồ tựa như là ma ngân tinh hoa. Này loại tự nhiên ma ngân độ tinh khiết, so với chúng ta bình thường thiên rèn về sau lại còn muốn cao một chút. Riêng là này ma ngân cũng là giá trị liên thành. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách ngừng lại, tại bọn hắn phía trước, là dày nặng màu lam vách tường kim loại. Rõ ràng, bọn hắn đã từ dưới đất mò tới căn cứ phụ cận. Lam Hiên Vũ đưa tay đặt tại vách tường kim loại bên trên, tâm bảo thú thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm đi vào, khiến cho hắn cũng có thể thấy tình huống bên trong. Lệnh Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, tại đây tòa trong căn cứ, cùng hắn nói là một chỗ căn cứ, chẳng thà nói là một chỗ to lớn nhà máy. Cùng phía ngoài bảo vệ chặt chẽ so sánh, bên trong có vẻ hơi ồn ào cùng hỗn loạn. Một tòa tòa thật to thiết bị tản ra nhiệt độ cao. Ngự không tộc tộc nhân thân cao ước chừng tại khoảng 1 phút 50 giây, hình thể cùng nhân loại có chút xấp xỉ. Chẳng qua là nhưng lại có 4 cánh tay, 2 chân dài, đầu khổng lồ, không có mũi, trên đầu có 4 con mắt cùng 1 há to mồm. Não bộ đằng sau có từng sợi giống như xúc tu tồn tại rủ xuống. Này chút ngự không tộc người cũng đều ăn mặc trang phục phòng hộ, rõ ràng, số 76 tinh cầu hoàn cảnh đồng dạng không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Chí ít có bên trên 1000 tên ngự không tộc người tại đây bên trong bận rộn. Lam Hiên Vũ tìm kiếm về sau, lông mày cau lại, nói, bọn hắn giống như tại tinh luyện kim loại. Nhưng khẳng định không phải không nguyên tinh, không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ nói, nhất định phải muốn vào xem một chút, xác nhận một chút. Vũ Cách, ngươi đi theo ta chỉ dẫn đi. Chúng ta tìm nơi hẻo lánh tiến vào. Nương tựa theo thần thức tìm kiếm, Lam Hiên Vũ chỉ dẫn lấy Đường Vũ Cách đi vào một cái góc chỗ. 4 người bằng vào kim độn xuyên tường vào. Đường Vũ Cách đem sau lưng vách tường khống chế kim loại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bọn hắn này mới tính là chân chính lẻn vào đến bên trong căn cứ. Lần này chui vào, có thể nói là bọn hắn từ trước tới nay trong lúc chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất một lần. Vận dụng phản vật chất đạo đạn, tâm bảo thú huyễn tượng, thần thức tìm kiếm, lại thêm Đường Vũ Cách ngũ hành độn pháp, lúc này mới có thể thành công. Toàn bộ quá trình thật sự là quá khó khăn. Mấu chốt là, đến hiện tại bọn hắn liền không nguyên tinh cái bóng cũng không thấy. 4 người có ẩn thân hiệu quả tại, mà lại tại đây trong nhà xương bộ, liền không có bất kỳ cái gì dò xét trang bị. Đây là điển hình ngoài chặt trong lòng. Tại trong nhà xương một bên lẩn tránh lấy ngự không tộc người một bên tìm kiếm, đều không cần Đường Vũ Cách đi thăm dò nghiệm, dùng Lam Hiên Vũ kinh nghiệm đều có thể nhìn ra này chút ngự không tộc người đang làm gì. Bọn hắn quả nhiên không phải tại tinh luyện không nguyên tinh, mà là tại tinh luyện lúc trước Đường Vũ Cách nói qua một loại khác kim loại, ma ngân. Theo trước đó đối với kim loại dò xét đến xem, trên viên tinh cầu này ma ngân là cùng Lam Dựng Đồng phối hợp. Nhưng phối hợp tỷ lệ liền 1% cũng chưa tới. Nhưng này chút ma ngân lại vô cùng tinh khiết. Cái kia một tòa tòa thật to lò cao, chính là vì tinh luyện Lam Dựng Đồng bên trong ma ngân mà rèn đúc. Này tinh luyện phương thức có chút nguyên thủy, nhưng không thể không nói, nhiệt độ vẫn rất cao. Đi qua tinh luyện về sau Lam Dựng Đồng cũng không có bị lãng phí. Bị chế tác thành từng cái to lớn Lam Dựng Đồng thỏi đồng, mỗi cái nhìn qua chỉ ít có 5 mét khối lớn, chất đống tại nơi hẻo lánh chỗ. Lam Dựng Đồng cũng là kim loại hiếm, này cũng đều là của cải. Mà bị để luyện ra ma ngân, số lượng cũng rất ít. Này chút ma ngân đi qua bước đầu hòa tan về sau, rèn đúc thành từng cái kim loại khối lập phương, mỗi một cái đều là lớn chừng bàn tay, sau đó chồng chất tại cùng một chỗ. Hướng loại kia giáp xác trùng cỗ xe bên trên vận chuyển. Kết hợp trước đó bọn hắn thấy tình huống, lúc trước xuất hiện giáp xác trùng xe vận tải, liền là vận chuyển này trùng ma bạc không biết là đi chỗ nào. Này tòa nhà máy tác dụng, liền là tinh luyện ma ngân, cùng không nguyên tinh không có bất cứ quan hệ nào. Lam Hiền Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, nói, bọn hắn vận chuyển ma ngân, khẳng định là vận chuyển đến cấp bậc cao hơn căn cứ đi. Chúng ta chờ một lúc theo xe đi, nhìn một chút là đi nơi nào. Ma ngân tích lũy tốc độ không tính nhanh, hơn một giờ mới có thể để luyện ra một xe ma ngân, có chừng 300 khối tả hữu. Nhìn xem này chút ma ngân, Lam Hiền Vũ bốn người con mắt đều có chút đỏ, riêng là này loại độ tinh khiết trước này chưa có ma ngân, giá trị cũng là cực lớn a. Số 76 tinh cầu, thật có thể nói là một khỏa bảo tàng tư nguyên tinh. Bọn hắn dĩ nhiên không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại cũng không phải cướp đoạt ma ngân quá trình. Không nguyên tinh giá trị không biết cao hơn ma ngân gấp bao nhiêu lần. Ma ngân cuối cùng là chứa lên xe, hoàn tất. Lam Hiền Vũ bốn người lặng yên đi theo giáp xác trùng xe, vận tải ra nhà kho. Bốn người lặng yên không tiếng động lên xe đỉnh, nương tựa theo hồn lực khống chế, nhưng thể trọng của mình biến nhẹ. Ngồi tại trên mui xe trung ương, đi theo giáp xác trùng xe, vận tải, hướng về phương xa mà đi. Số 76 tinh cầu mặt ngoài, một mảnh hoang vu. Phóng nhãn chung quanh, có thể thấy đều là cái kia một mảnh màu xanh đậm. Giáp xác trùng xe vận tải so với trong tưởng tượng tân tiến hơn, nương tựa theo bánh xích tiến lên, lại còn là vô cùng bình ổn. Tốc độ cũng không tính chậm. Hai bên cảnh vật không ngừng lướt qua, này hoàn toàn không thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương, lại là như thế bảo địa. Này ai có thể tưởng tượng ra được đâu. Theo lúc trước Long Nguyên Tinh, lại đến bây giờ không nguyên tinh. Long Mã Tinh hệ chỗ cho thấy tài nguyên của cải xác thực thật làm người khác ngấp nghé. Đấu La Liên Bang đối điểm này rõ ràng càng rõ ràng hơn, tương lai đối với Long Mã Tinh hệ hành động quân sự khẳng định là sẽ kéo dài. Lần này đại chiến, Liên Bang có thể nói đại hoạch toàn thắng, cũng không biết có thể thừa cơ bắt đi nhiều ít tư nguyên. Kiếm lớn là khẳng định. Long Mã Tinh hệ phương diện, ăn thiệt thòi liền ăn tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, khoa học kỹ thuật không đủ. Chiến hạm không có số lượng, chiến lực lại không mạnh. Lại thêm từng cái chủng tộc năm bè bảy mảng. Nếu như không phải có cái nào đỉnh cấp cường giả tồn tại uy hiếp, chỉ sợ sớm đã bị Liên Bang nuốt lấy. Giáp xác trùng xe vận tải đi tiếp ước chừng sau 2 giờ, một tòa so lúc trước lớn có tới gấp 10 lần cơ mà hiện lên tại Lam Hiền Vũ bọn hắn trước mắt. Lam Hiền Vũ phất, bốn người toàn bộ phủ phục tại giáp xác trùng xe vận tải mặt ngoài. Vòng phòng hộ mở ra, một tầng hào quang cũng theo đó quét hình tới. Đây là đơn giản sinh vật quét hình. Không cần tránh né, tầm bảo thú mô phỏng liền giải quyết. Xe vận tải trọn vẹn thông qua được 3 đạo vòng phòng hộ, lúc này mới đi tới nơi này to lớn căn cứ trước. Căn cứ dáng vẻ đều là không sai biệt lắm, cũng là hình nửa vòng tròn. Theo mặt bên một cái cửa tiến vào bên trong mở đi ra. Lam Hiền Vũ bọn hắn còn phát hiện, không chỉ là chiếc này xe vận tải, còn có mặt khác giáp xác trùng xe vận tải cũng tiến vào nơi này. Rõ ràng đều là vận chuyển ma ngân. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều không thấy không nguyên tinh tung tích. Một mực mở ra bên trong. Một chỗ to lớn trong kho hàng, giáp xác trùng xe vận tải dừng lại, Lam Hiền Vũ bốn người vội vàng xuống xe, lặng yên biến mất tại một bên. Hướng chung quanh nhìn một chút, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, tất cả đều là ma ngân, cao độ tinh khiết ma ngân. Cái kia từng khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ma ngân, chồng chất như núi. Đây là có nhiều ít a. Lam Hiền Vũ thậm chí trong lòng đều bay lên đem những này ma ngân lấy đi. Không muốn không nguyên tinh ý nghĩ. Đây đã là một món khổng lồ của cải. Chống đỡ toàn bộ tam thập tam thiên dực tất cả đều mặc vào tứ tự đấu khải đều có thừa thãi. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Từng xe ma ngân bị dỡ xuống, chồng chất, bay ra. Nhìn xem Ngự Không tộc người bận rộn, Nguyên Ân Huy Huy thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ hỏi, Hiên Vũ ca ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thoạt nhìn, này Ngự Không tộc cũng chỉ là tinh luyện ma ngân, không có không nguyên tinh à. Đừng nóng vội, chờ đợi xem. Ta luôn cảm thấy này ma ngân có chút không đúng, nếu như là vì thuận tiện chứa đựng. Không cần chế tạo thành như vậy khối nhỏ, hẳn là có dụng ý. Chúng ta lại quan sát một chút. Ma ngân trong kho hàng nhân viên công tác số lượng không phải quá nhiều, liền là phụ trách trồng chất, bày ra. Giáp xác trùng cỗ xe trên cơ bản mỗi 10 phút đồng hồ sẽ có một cỗ tiến đến. Thông qua thời gian này lại thêm trước đó thứ một cái căn cứ khai thác tốc độ đến xem, chung quanh hẳn là có 8-9 cái căn cứ là tại tiến hành khai thác. Lam Hiền Vũ nhường đồng bạn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát. Đang đợi gần 3 giờ, Lam Hiền Vũ cũng có chút nôn nóng thời điểm, một cỗ không giống bình thường lái xe vào. Cùng giáp xác trùng xe vận tải khác biệt, chiếc xe này nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Hình trụ tròn hình, phía trước thì là một cái to lớn mũi khoan bộ dáng. Thể tích so giáp xác trùng xe vận tải càng lớn hơn mấy lần có thừa. Nó mới vừa tiến đến, rất nhiều Ngự Không tộc người đứng khắc xuống lại đi lên. Xe mũi khoan một bên mở ra, này chút Ngự Không tộc người đem hàng loạt ma ngân rời đi lên. Xe mũi khoan bên trong, có 4 tên điều khiển nhân viên, thân hình của bọn hắn rõ ràng so bình thường Ngự Không tộc người cao lớn hơn một chút, cũng không giúp vận chuyển ma ngân, hiện ra càng cao địa vị. Chờ bên trong cơ hồ đối phương đầy ma ngân về sau, cầm đầu một tên Ngự Không tộc nhân tài phất phất tay, nói, đi, cứ như vậy nhiều a. Hết thảy công nhân tất cả đều 4 cái tay đặt ở trên đỉnh đầu chính mình, sau đó khom mình hành lễ. Đây cũng là thuộc về Ngự Không tộc lễ nghi. Xe mũi khoan quay lại, hướng phía cửa kho hàng phương hướng mở đi ra. Đi, chúng ta bắt kịp. Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn cấp tốc đi theo, lặng yên không tiếng động nhảy lên xe mũi khoan đỉnh chóp. Này xe mũi khoan như thế không giống bình thường, nó lại là muốn đem ma ngân vận chuyển đến địa phương nào đi đâu. Xe mũi khoan ra ma ngân nhà kho, không hề rời đi căn cứ, mà là hướng phía trong căn cứ một tòa kiến trúc mở đi ra. Tốc độ của nó tương đối chậm, hiển nhiên là bởi vì chuyên chở hàng loạt ma ngân đưa đến. Này xe mũi khoan địa vị rõ ràng rất cao, nơi nó đi qua, mặt khác cỗ xe đều tự động vì nó nhường đi. Tiến vào căn cứ lớn nhất kiến trúc, xe mũi khoan một mực hướng bên trong tiến lên, rất nhanh. Nó đi vào vùng đất trung ương. Mặt đất bên trên là một cái to lớn kim loại bàn, phía trên có một chút không tính quá hoa lệ hoa văn. Nó ổn định đứng ở kim loại trên bàn về sau, kim loại bàn bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hướng phía dưới rơi đi. Lam Hiền Vũ có loại dự cảm, lần này, bọn hắn hẳn là đã tìm đúng. Kim loại bàn trọn vẹn chìm xuống vượt qua 50 mét, đây đã là vượt ra khỏi lúc trước bọn hắn phát hiện vòng bảo hộ địa phương. Ầm một tiếng vang lớn, kim loại bàn dừng lại. Xe mũi khoan mở ra, theo một đầu đường hành lang mở đi ra. Nơi này đường hành lang có rất nhiều đầu, nhìn qua đều không khác mấy lớn. Xe mũi khoan lựa chọn là trong đó một đầu. Bởi vì là hướng nghiêng xuống phương tiến lên, xe mũi khoan tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc này chỉ có thể phủ phục tại xe mũi khoan là có thể. Mới có thể bảo đảm không bị vách động quét đến. Dần dần, địa thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là hướng nghiêng xuống phương xe mũi khoan dần dần biến thành thẳng tắp hướng phía dưới. Phía trước phát ra tiếng ông ông, chung quanh bắt đầu có đá vụn lướt qua. Lam Hiền Vũ bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực tới che chắn này chút đá vụn. Chiếc xe này mũi khoan phía trước, lại là vì mang theo xe hướng dưới mặt đất đi, thâm nhập dưới đất. Này đến tốt, bọn hắn thậm chí đều không cần bằng vào đường vũ cách ngũ hành độn pháp đi sâu, đi theo này xe mũi khoan liền có thể kéo dài chìm xuống. Đường vũ cách ngũ hành độn pháp cũng là có cực hạn, nếu như xâm nhập quá sâu dưới mặt đất, chính nàng cũng sẽ không chịu nổi tiêu hao. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ 4 người trên mặt cũng bắt đầu toát ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, này thâm nhập dưới đất cũng đã có hơn ngàn mét đi, mà lại xe mũi khoan tốc độ không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, không ngừng kéo dài hướng phía dưới. Những nơi đi qua, phía sau lưu lại một cái thông đạo, nhưng chung quanh đá vụn vẫn là sẽ một cách tự nhiên tụ lại một chút, cũng không bằng phẳng. Đường Vũ Cách thông qua trang phục phòng hộ hệ thống truyền tin hướng Lam Hiền Vũ nói, phát hiện nhiều loại kim loại hiếm, bất quá đều tương đối hỗn tạp. Ngoại trừ lam dựng đồng cùng ma ngân bên ngoài, còn có tinh kim, tinh thần thạch loại hình kim loại. Độ tinh khiết không cao. Thổ nguyên tố đang thay đổi nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải bên trong chấn động một cái. Ngay sau đó, tâm bảo thú thanh âm ngay tại Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân, có đồ tốt, có đồ tốt. Ta giống như cảm thấy. Mùi vị quen thuộc, tuyệt đối là mùi vị quen thuộc. Thanh âm của nó thoáng có chút run rẩy. Lam Hiền Vũ hỏi. Có thể đánh giá ra là cái gì sao? Tâm bảo thú lập tức nói, phán đoán không ra là cái gì, nhưng ta có khả năng khẳng định là mùi vị quen thuộc. Ta từng tại thần giới mùi vị quen thuộc. Không gian ba động cũng tăng cường. Có thể là có thần giới bảo bối tại đây bên trong. Đã từng thần giới, ngài năm đó thống trị dưới thần giới. Lam Hiền Vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, này số 76 tinh cầu phía trên, có lúc trước thần giới bảo vật. Chẳng lẽ là thần giới mảnh vỡ? Xe mũi khoan vẫn tại kéo dài hướng phía dưới, tốc độ bắt đầu có chút giảm bớt, hiển nhiên là mục đích sắp đến. Theo đi sâu đến bây giờ, chiếc này xe mũi khoan chui xuống dưới đất chỉ sợ vượt qua 3 cây số. Mà cũng ngay lúc này, Lam Hiền Vũ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, không chỉ là hắn, ba người khác cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, chung quanh vách động bắt đầu có quang mang, ngân sắc quang mang, nồng đậm không gian nguyên tố gợn sóng, khiến cho hết thảy đều có chút vặn vẹo. Mặc dù này còn không phải không nguyên tinh, nhưng nơi này hết thảy, bao quát bùn đất đều bị không gian nguyên tố chỗ phủ lên. Điều này có ý vị gì đã lại rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn liền muốn đến không nguyên tinh vị trí, có mạnh mẽ, tồn tại. Chủ nhân, thu liễm lại hơi thở. Tâm bảo thú đột nhiên dồn dập nhắc nhở lấy. Lam Hiền Vũ vội vàng thông chi đồng bạn. Bốn người tụ tập tại cùng một chỗ, tận khả năng thu lại tự thân khí tức tại tâm bảo thú huyễn tượng che giấu dưới, đem khí tức hoàn toàn che đậy. Xe mũi khoan bắt đầu trở nên chậm lại. Phía trước đột nhiên khoáng đạt, xe mũi khoan bắt đầu giảm tốc độ, phát ra két két thanh âm. Chung quanh hoàn toàn là một mảnh màu bạc trắng thế giới, nồng đậm không gian ba động phảng phất đưa thân vào lỗ sâu bên trong giống như, nhưng nơi này không gian ba động lại muốn so với lỗ sâu nhu hòa được nhiều. Đây là một cái to lớn hang động. Lam Hiền Vũ không dám phóng thích tinh thần lực đi cảm giác, chỉ có thể là len lén dương mắt quan sát. Chung quanh trên vách động, từng khối tản ra mê người màu bạc vầng sáng tinh thể chiếu sáng rạng rỡ, không có một khối tinh thể không lớn lắm, nhưng ẩn chứa trong đó không gian ba động đơn giản như là thực chất. Hoặc là nói, nó liền là thực chất không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành. Mặc dù cho tới bây giờ đều không thực sự được gặp không nguyên tinh, nhưng Lam Hiền Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, cái này là không nguyên tinh à. Trong động quật không nguyên tinh số lượng rất nhiều, chí ít có bên trên ngàn khối. Lớn nhất có tới to bằng đầu người. Nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong động quật đã đặt mấy chiếc xe mũi khoan. Có người đặc biệt phụ trách dỡ hàng, nắm phía trên ma ngân chuyển xuống tới. Lam Hiền Vũ rất nhanh liền phát hiện tầm bảo thú nói tới uy hiếp, đó là một tên dáng người đặc biệt cao lớn ngự không tộc người. So với bình thường ngự không tộc người chỉ có khoảng 1 phút 50 giây thân cao. Hắn lại có tới 3 mét có hơn. Càng đáng sợ chính là, hắn có 8 cánh tay. Theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, ngự không tộc tướng mạo tương đương xấu xí. Nhưng nó chẳng qua là đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra năng lượng ba động liền có loại làm người sợ hãi cảm giác. Vị này cao lớn ngự không tộc người khoanh chân ngồi ở bên trong một chỗ bằng phẳng trên tảng đá. 8 cánh tay phía trên 4 đầu ở trên đỉnh đầu song chắp tay trước ngực. Phía dưới 4 đầu thì là thu nạp trước người. Xem dạng như vậy. Vậy mà giống như là tại tu luyện dáng vẻ. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngự không tộc cường giả tu luyện. Có phải hay không liền mượn không nguyên tinh không gian nguyên tố gợn sóng. Cho nên mới có thể tăng lên tới phi thường cường đại trình độ. Không hề nghi ngờ. Ngự không tộc cường giả, nhất định đặc biệt am hiểu không gian phương diện năng lực. Cái này sẽ là phi thường khó có thể đối phó. Một khi bị phát hiện, muốn chạy trốn đã có thể khó khăn, cho dù là sử dụng long chi nộ, muốn chạy trốn đều không dễ dàng như vậy. Không cần Lam Hiền Vũ nói, tâm bảo thú cũng đã đem huyễn tượng năng lực mở ra đến tối cường trình độ, nương tựa theo tự thân thần thức che chở lấy Lam Hiền Vũ bốn người bọn họ. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương, chuẩn xác mà nói. Vẫn là ngự không tộc người trợ giúp bọn hắn phát hiện. Xe mũi khoan bên trên ma ngân bị dỡ xuống về sau, bị vận chuyển đến từng chiếc xe đẩy nhỏ bên trên. Sau đó lại chuyển đưa hướng một chỗ. Đó là một cái huyệt động lối vào, nhìn qua có cao hơn 1 mét không đến 2 mét dáng vẻ, vừa vặn có thể cho bình thường ngự không tộc người chui vào. Động huyệt tản ra nhạt màu bạc vầng sáng, cái hướng kia không gian nguyên tố cũng nồng nặc nhất. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, rón rén hướng bên kia đi đến. Này trong động quật mặc dù có vô số không nguyên tinh, nhưng có vị kia ngự không tộc cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất cũng là thần cấp, thậm chí có thể là chân thần cấp, một khi bại lộ, lại là tại này sâu dưới lòng đất. Muốn chạy đều chạy không được. Đến huyệt động kia bên cạnh, không có nóng lòng tiến vào, mà là chờ đợi. Mặc dù bọn hắn hiện tại là ẩn thân trạng thái, nhưng ở hẹp động nhỏ quật bên trong muốn là đụng phải vận chuyển ma ngân ngự không tộc người làm sao bây giờ. Chờ đợi sau một lát. Lúc trước vận chuyển ma ngân tiến vào ngự không tộc người đã ra tới. Xe đẩy nhỏ bên trên trống rỗng, hiển nhiên là đem ma ngân đưa đến bên trong. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm nghĩ, nơi này là không nguyên tinh chỗ trên mặt đất, Ma ngân mặc dù chân quý, nhưng cũng không nguyên tinh so sánh lại kém xa à. Tại sao phải đem ma ngân vận chuyển đến nơi đây đâu? Ứng cũng không phải là vì chứa đựng mới đúng. Phía ngoài nhà kho chứa đựng ma ngân bao nhiêu thuận tiện, cái nào cần phải vào sâu như vậy dưới mặt đất. Ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì. Vẫn không có nóng lòng tiến vào, hắn muốn phán đoán ngự không tộc bao lâu vận chuyển một lần ma ngân, hoặc là đem xe mũi khoan bên trên ma ngân toàn bộ vận chuyển đi vào. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, xe mũi khoan vận tới ma ngân chẳng qua là tiến lên đi một xe, cũng không có lại tiếp tục vận chuyển, mà là đem còn lại ma ngân chuyển xuống đến, đặt ở nơi hẻo lánh chỗ. Sau đó cái kia xe mũi khoan bên trên vài vị ngự không tộc người liền hướng phía cái kia thân hình cao lớn ngự không tộc người cúi người hành lễ. Lên xe mũi khoan, đường cũ trở về đi. Trong động quật an tĩnh lại, Lam Hiên Vũ lúc này mới đưa lực chú ý để ở chỗ này mặt khác ngự không tộc nhân thân lên. Hắn lập tức phát hiện một chút chỗ đặc thù. Tại làm việc ở đây ngự không tộc người, đều là dáng người đối lập tương đối cao, mà lại, đều không phải là bốn cánh tay, cơ bản đều là sáu cánh tay tả hữu, trên thân đều có không kém khí tức. Theo trong quan sát để phán đoán, ngự không tộc cá thể mạnh yếu, rất có thể là cùng ngự không tộc cánh tay của người số lượng có liên quan. Cánh tay càng nhiều, dáng người càng cao to hơn, thực lực liền càng mạnh. Mà lại, cũng gần một bước nhường Lam Hiên Vũ khẳng định, này có được không nguyên tinh dưới mặt đất trong huyệt động. Thích hợp ngự không tộc tu luyện, nồng đậm không gian nguyên tố, nhường ngự không tộc có thể tăng tốc tăng lên thực lực bản thân. Cho nên, tộc bên trong nhân tài ưu tú mới có thể được cho phép lại tới đây tu luyện. Nay hẳn là tựa như là các hồn sư đến học viện Sư Lai Khắc Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tu luyện cảm giác giống như.